Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiết kế quy hoạch, toàn bộ các khoản đầu tư đã xong, anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cơ sở của công ty nhà đã được xây dựng vững chắc, việc còn lại chỉ là phát triển và sinh sôi. Tốt tốt. Lúc này, một trong hai bộ đàm anh mang theo, bộ có tên Trương Đức đang vang lên. Gã này, mình đang ở trong xưởng, cách chưa đến một cây số, cần gì phải dùng bộ đàm liên lạc. Vương Cường thắc mắc, bèn bắt máy, Trương Đức hả? Tôi là Vương Cường, có chuyện gì? Lão bản, tôi là Trương Đức đây, thư ký Triệu đến rồi, mang đến cho anh cả một túi giấy chứng nhận phê duyệt, vừa xuống văn phòng ở tòa nhà nhà máy ô tô, giám đốc Hàn Lệ Bình đang nói chuyện với anh ta. Anh mau đến đây một chút, thư ký Triệu nói muốn đích thân trao tận tay các loại giấy chứng nhận phê duyệt cho anh. Giọng Trương Đức có chút sốt ruột. Điều này cũng dễ hiểu, Vương Cường và Hàn Lệ Bình vẫn chưa công bố việc công ty đầu tư xây dựng 3 trường học siêu cấp và việc sửa cầu lót đường rầm rộ. Dù sao, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, chưa có văn bản phê duyệt chính thức, mà đã tuyên truyền rầm rộ thì đúng là hành động ngu xuẩn. Chỉ khi có được tất cả giấy chứng nhận liên quan và phê duyệt trong tay, mới có thể công khai mọi chuyện và tiến hành bố trí khởi công xây dựng. Được, tôi đến ngay. Vương Cường lập tức kết thúc cuộc gọi, rời khỏi bãi thử xe, sải bước về phía tòa nhà văn phòng. Đúng như tiêu chủ quản dự tính, các loại giấy chứng nhận và phê duyệt chỉ mất vừa tròn một tháng. Đây là nhờ thành phố và huyện dốc toàn lực phối hợp. Dù sao, muốn xây dựng một trường học chính quy, đặc biệt là trường đại học được quốc gia công nhận, tuyển sinh trên toàn quốc, thủ tục không hề đơn giản như tưởng tượng. Đầu tiên phải thông qua xét duyệt của bộ phận quản lý giáo dục, sau đó đăng ký lập hồ sơ để tiến hành kỳ thi tuyển sinh thống nhất toàn quốc. Sau đó còn vô vàn thủ tục khác, đều cần bộ phận quản lý giáo dục lập hồ sơ để đồng bộ các loại tài liệu và thông tin của trường mới. Mấy ngày trước, Vương Cường đã gặp thư ký Triệu một lần, nghe anh ta kể rằng các cán bộ liên quan trong huyện và thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt, ngày đêm bận rộn vì việc này. May mắn là sau một tháng cố gắng, cuối cùng cũng có được toàn bộ giấy chứng nhận phê duyệt. Trong đó cũng dựa theo bản thiết kế quy hoạch trường học và quy mô đẳng cấp mà Vương Cường đã trình lên hơn 20 ngày trước để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào năm sau. Đến trước kỳ thi đại học năm sau, sẽ công bố cho xã hội và đưa 3 trường học siêu cấp Trà Thành vào hệ thống giáo dục của toàn thành phố. 5 phút sau, Vương Cường nhanh chân bước tới quảng trường nhỏ trước tòa nhà văn phòng nhà máy ô tô, gặp thư ký Triệu. A Cường, nhờ tiêu chủ quản và bành chủ quản nỗ lực điều phối, các loại giấy chứng nhận phê duyệt cho 3 trường học cực lớn mà cậu đầu tư xây dựng đều đã có cả rồi. Anh ta trao cho Vương Cường túi đựng văn kiện dày cộm, đây là bản gốc, trong huyện và thành phố đều giữ một bản sao để lập hồ sơ, triển khai công tác tuyển sinh đồng bộ vào học kỳ mùa thu năm sau. Theo kế hoạch của huyện, trước khi khai giảng học kỳ mùa thu năm sau, tất cả các trường tiểu học trong các xã và thị trấn của Trà Thành sẽ được sáp nhập vào các trường trung tiểu học siêu cấp mới xây của cậu. Từ học kỳ mùa thu năm sau, toàn bộ huyện Trà Thành, ngoại trừ trường nhất trung Trà Thành, sẽ chỉ còn lại 3 trường học cực lớn mới xây của cậu. Lý do là tiêu chủ quản đã bàn bạc kỹ với cậu rồi, một là giải quyết vấn đề môi trường và chất lượng giáo dục tiểu học trong toàn huyện, hai là cậu giải quyết vấn đề nguồn học sinh cho gần 2 trường học cực lớn mới xây. Đây cũng là căn cứ theo đề nghị của anh, thực hiện hình thức giáo dục khép kín, toàn bộ học sinh đều ở lại trường, mỗi tuần nghỉ mới được phép rời trường. Mọi việc đều đã được lên kế hoạch và sắp xếp chu toàn. A Cường, đội trưng thu đất và phá dỡ của huyện đã được thành lập từ lâu, các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Chiều hôm qua, sau khi giấy chứng nhận mở trường và các phê văn liên quan được gửi đến, huyện đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Sáng sớm nay, mạnh chủ quản của thổ địa cục đã đích thân dẫn đội đến thôn Hòa Bình. Anh yên tâm, huyện đã chuyển cho thôn Hòa Bình một khu đất mới, công tác trưng thu đất và bồi thường tái định cư sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn. Triệu thư ký dừng một chút, rồi nói tiếp, đến lúc đó, mạnh chủ quản của thổ địa cục sẽ đích thân đến đón nhân viên công ty anh để làm thủ tục chuyển nhượng đất đai. Về giá cả, huyện đã tổ chức họp và quyết định là 20 tệ một mẫu. Đến lúc đó, anh bảo bộ phận tài vụ của công ty trực tiếp chuyển khoản, đồng thời lấy giấy chứng nhận chuyển nhượng đất đai, giấy phép quy hoạch xây dựng và các giấy tờ liên quan khác. A Cường, tôi nghe nói công ty anh đã chuẩn bị 2 đội kiến trúc chuyên nghiệp quy mô lớn, lại còn là loại hình thi công cơ giới hóa nữa à? Anh định khi nào tổ chức lễ khởi công? Giọng điệu của ông có chút nóng nảy. Không còn gì khác, thật sự là bản thiết kế quy hoạch mà Vương Cường trình lên quá sức kinh ngạc, 30 trường học khiến người ta chấn động, ông quá muốn sớm nhìn thấy 30 trường siêu cấp này hoàn thành, sau đó chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ có ông, tiêu chủ quản và bành chủ quản của huyện cũng đã ngóng trông đến mức mắt muốn xuyên thủng, lòng nóng như lửa đốt rồi. Khởi công sao? Vương Cường lắc đầu, đáp chuyện này không thể vội được, đợi huyện lý xác minh mọi thứ đúng quy trình rồi hãy khởi công, như vậy mới thỏa đáng nhất. Anh nói với thư ký Triệu, tuy nhiên, việc xây dựng cầu lớn theo hướng từ huyện thành đi Yến Nham thôn thì có thể khởi công trước. Cả việc xây lại Tây Hà Đại Kiều nối Nguyệt Thành cũng vậy. Đường đi Yến Nham thôn trong huyện vẫn chỉ có cầu phao, chưa có cây cầu lớn nào ra hồn, rất bất tiện. Còn cầu lớn đi Nguyệt Thành thì quá hẹp, nhất định phải xây lại để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội sau này. Vương Cường đã sớm nung nấu ý định xây mới Yến Nham Đại Kiều, để tránh lịch sử lặp lại. Nhiều năm sau, gã tỉnh lỵ nào đó được điều đến Trà Thành quản lý, mượn cơ tu sửa cầu để phá hoại dần bát đại cảnh quan của Trà Thành, rồi để lại một cây cầu chất lượng kém đến phát sợ, phủi mông thăng quan rời đi. Chỉ khi tự tay xây dựng một cây cầu Yến Nham Đại Kiều chất lượng cao, anh mới có thể thực sự thay đổi lịch sử. Cái lũ khốn nạn đáng bầm thay vạn đoạn đó, toàn dùng chiêu trò sửa đường bắc cầu để phá hoại bát đại cảnh quan của Trà Thành. Kết quả, đường xá cầu cống xây xong đều kém chất lượng, lại còn muốn hết sạch ngân sách của Trà Thành trong 10 năm tới. Trong ký ức của hậu thế, Yến Nham Đại Kiều sau khi xây xong được 2 năm thì mấy trụ cầu và mặt cầu đã nứt toác, xe lớn còn chẳng dám đi qua. Đến tận năm 2023, cầu vẫn trong tình trạng phong tỏa nửa vời, đúng là nỗi nhục lớn của Trà Thành. Nếu đã có kim thủ chỉ thần kỳ trong tay mà ngay cả thay đổi nhỏ nhoi này cũng không làm được thì đúng là uổng phí của trời. Tây Hà Đại Kiều mới xây đi Nguyệt Thành trong ký ức hậu thế cũng chẳng khá hơn, vừa xong 2 năm đã nứt chỗ này chỗ kia. Nhưng vì con đường đến Nguyệt Thành quá quan trọng, nhất định phải thông suốt, nên người ta đành vá víu sửa chữa vài chục lần mới miễn cưỡng cho xe cộ qua lại được. Gần Tây Hà Đại Kiều còn có một trong bát đại cảnh quan, Ngư Ông Tung Lưới. Cảnh tượng thiên nhiên sống động này chẳng kém Yến Nham Thả Câu là bao, tiếc rằng cũng bị lũ khốn nạn kia mượn cớ xây Tây Hà Đại Kiều để khai thác đá mà cho nổ tan tành. Ngư Ông Tung Lưới là danh lam thắng cảnh có từ lâu đời, nằm ở hạ lưu Tây Hà Đại Kiều, cách cổ đình 500m, chỉ có một con đường đá nhỏ do người xưa xây là đi vào được, máy kéo còn không vào được thì đào đá kiểu gì. Lý do kỳ cục hết chỗ nói. Sau này, trong ký ức của Vương Cường, 6 cảnh quan cổ xưa còn lại cũng chung số phận, bị phá hủy bằng đủ loại lý do trời ơi đất hỡi. Vậy nên, khi có chút địa vị và tiền bạc, Vương Cường quyết định tự bỏ vốn xây dựng toàn bộ đường xá cầu cống của Trà Thành, rồi nhận thầu luôn dự án, biến tất cả các con đường, cầu cống thành đường loại một chất lượng cao. Nếu làm đến nước này mà vẫn không thay đổi được lịch sử, không bảo vệ được bát đại cảnh quan thiên nhiên của Trà Thành thì Vương Cường sẽ tính đường lui cho mình. Ví dụ như ra nước ngoài, đến châu Phi chẳng hạn, toàn lực khai thác kim thủ chỉ, tự tay xây dựng một siêu cường quốc, kiến tạo một đại Hán đế quốc danh chính ngôn thuận cũng là lựa chọn không tồi. Khởi công sửa đường bắc cầu trước ư? Cũng được. Thư ký Triệu lúc này mới hoàn hồn, hóa ra là anh ta sốt ruột. Quả thực, ngay cả việc thu hồi đất đai, di rời tái định cư còn chưa xong mà đã vội khởi công thì đúng là thiếu sáng suốt. Công trình vĩ đại như vậy phải làm đâu ra đấy rồi mới khởi công cho chắc ăn. Dù sao, một đội cơ giới hóa hùng hậu kéo đến thì việc đầu tiên là phải khảo sát địa hình, sau đó mới động thủ. Đây đâu phải trò chơi nhà tròi, mà là công trình xây dựng lớn nhất từ trước đến nay của Trà Thành, không thể qua loa được. A Cường, bản quy hoạch sửa đường bắc cầu trong phạm vi Trà Thành của cậu đã được phê duyệt thông qua rồi. Cục đất đai và cục xây dựng sẽ phối hợp hết mình với công ty của cậu. Việc đền bù thu hồi đất dọc các tuyến đường đang được huyện giáo riết triển khai, chắc chỉ 3 ngày nữa là 2 cây cầu lớn gần huyện thành có thể chính thức khởi công. Thư ký Triệu hiểu rõ lần này huyện hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào. Chủ quản Tiêu ra lệnh cho các ban ngành liên quan phải hết lòng phối hợp với công ty của Vương Cường, trong vòng 3 tháng phải hoàn tất mọi thủ tục thu hồi đất và đền bù. Dù Vương Cường không nhận thầu dự án tu sửa đường xá cầu cống toàn diện này thì với số tiền đang có, huyện cũng định khởi công một phần rồi. Nói cách khác, việc thu hồi đất dọc đường là không tránh khỏi, mà càng sớm càng tốt. Này có Vương Cường bỏ vốn xây toàn diện thì ai nấy mừng còn không kịp, hơi đâu mà phản đối. Huyện nhờ vậy tiết kiệm được một khoản tiền lớn, có thể dồn vào công cuộc cải tạo khu đại thành và xây dựng nông thôn mới. Đây chẳng khác nào lộc trời cho, trăm lợi không một hại. Tốt lắm. Vương Cường gật đầu, mấy ngày tới tôi sẽ tìm cách tự chế tạo ra 10 mấy chiếc xe lu và xe trộn bê tông, để công ty xây dựng một nhà máy chế biến vật liệu bê tông thành phẩm, nhằm cơ giới hóa thi công toàn diện, đẩy nhanh tiến độ công trình. Anh đã nung nấu ý định đưa hai loại máy móc chuyên dụng này ra từ lâu, tiếc là chưa có thời gian. Quy mô công trình hiện tại lớn chưa từng có, lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhất định phải đưa hai loại máy móc chuyên dụng và nhà máy chế biến liên quan ra thì mới đẩy nhanh tiến độ được, tránh lãng phí công sức và thời gian của mọi người. Công ty đang có gần 2.000 người nhàn rỗi, xây dựng một nhà máy chế biến bê tông thành phẩm quy mô lớn thì quá đơn giản. Bản vẽ hai loại xe đặc trùng và bản vẽ thiết kế nhà máy chế biến bê tông thành phẩm anh đã tranh thủ vẽ xong từ mấy hôm trước rồi. Sau đó, giống như lần trước chế tạo máy xúc, cứ thế mà lắp ráp thôi. Tốt, tốt quá, thế thì tốt quá. Thư ký Triệu nghe Vương Cường chuẩn bị chu đáo như vậy thì khen không ngất lời. A Cường, tôi phải báo cáo với chủ quản Tiêu trước, rồi đích thân đi đốc thúc các tổ công tác thu hồi đất, sớm hoàn thành mọi việc đền bù. A Cường, kế hoạch của cậu hoàn thiện quá, đây là lần đầu tiên Trà Thành có đội thi công cơ giới hóa thực sự đấy. Nhưng tôi có đủ lý do để tin rằng cơ giới hóa thi công sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn cho công trình xây dựng sau này. Nói xong, thư ký Triệu cáo từ Vương Cường rồi vội vã rời đi. Hôm nay anh ta đến không chỉ để đưa giấy chứng nhận và phê văn, mà còn phải nắm rõ kế hoạch của Vương Cường thì mới khiến chủ quản Tiêu và chủ quản Bành yên lòng được. Dù sao, đây là một công trình quy mô cực lớn, không có kế hoạch tỉ mỉ thì không thể triển khai được. Sau khi thư ký Triệu lái xe đi, Vương Cường đến thẳng khu xưởng trung tâm, khởi động cỗ máy siêu cấp, lấy ra bản vẽ liên quan đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu chế tạo linh kiện cho hai loại xe đặc trùng. Giống như lần chế tạo máy xúc trước đây, vì số lượng xe đặc chủng cần lắp ráp quá lớn, mà trong xưởng lại có sẵn mọi nguyên vật liệu cần thiết. So với làm ở nhà, rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy nên, trong tình huống này, việc khởi công tại khu xưởng trung tâm này là thích hợp nhất. Khi trời nhá nhem tối, Vương Cường ra bờ công hồ tản bộ. Vào mùa thu muộn, thời tiết không còn khô nóng mà mang theo chút hơi lạnh. Hiện tại, ban ngày anh làm ca kíp trong xưởng, đảm nhiệm công việc ở khu xưởng trọng yếu, ban đêm thì trở lại lịch trình sinh hoạt bình thường. Giờ đây, anh thực sự là người có tiếng nói, chuyện thường ngày chỉ cần bàn giao là được. Vậy nên, tình trạng rối rắm, bận bù đầu khó mà thấy lại ở anh. Cũng phải thôi, cơ sở công ty nhà anh đã vững mạnh, không cần thiết phải sống mệt mỏi như vậy nữa, đã đến lúc tận hưởng niềm vui thú của cuộc sống. Trải qua vô số lần quy hoạch, trang trí, công hồ nhà anh dù vào mùa thu muộn vẫn đẹp như tranh vẽ, khó tả xiết. Các trại chăn nuôi đã di chuyển đi, bờ hồ trở nên tương đối yên tĩnh. Chỉ có hơn 100 con trâu nước, hoàng ngưu cùng 10 con ngựa to thản nhiên dạo bước trong khu chăn thả gần đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng phì phì từ mũi. Vương Cường tranh thủ thời gian đến chợ gia súc, mua thêm vài con ngựa trưởng thành về, cho chúng phối giống. Nhờ có giám định thuật, việc chọn lựa ngựa không hề khó khăn. Sau khi cường hóa, nâng cấp cho chúng một lần, tất cả đều trở thành biến dị đại mã. Dù chỉ cường hóa một lần, so với gió táp, thiểm điện thì vẫn kém, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với những con ngựa khác. Huống chi, những con ngựa này vốn dĩ đã được Vương Cường tuyển chọn kỹ lưỡng. Xem ra, năm con ngựa cái đều có thai, sang năm nhà anh sẽ có thêm vài chú ngựa con. Trong khu chăn thả, những con bò cái cũng đều đã sinh một lứa, hiện tại có thêm mấy chục con bê con. Đàn trâu và bê con này đều được uống vài lần linh dịch pha loãng, thân thể cường tráng, căn bản không mắc bệnh. Thêm vào đó, cỏ nuôi súc vật trong khu chăn thả màu mỡ này được Vương Cường tỉ mỉ bồi dưỡng, không chỉ mọc tốt mà chất lượng còn hơn hẳn những nơi khác. Có thể nói, đàn trâu của Vương Cường tuyệt đối là đàn trâu hạnh phúc nhất trên thế giới. Vương Cường sẽ không giết bất kỳ con trâu nào trong đàn này, chỉ để chúng tự do sinh sôi nảy nở. Đàn ngựa thì khỏi phải nói, đều là biến dị đại mã, không có khả năng bị bán đi giết thịt. Hiện tại, khu chăn thả rộng 10 mẫu chỉ có hơn 100 con trâu ngựa sinh sống, hết sức thanh thang. Với tiềm năng của khu chăn thả này, đủ để nuôi sống khoảng 1.000 con trâu ngựa, hiện tại còn lâu mới đầy tài. Hơn nữa, sức sinh sản của trâu ngựa không nhanh, muốn đạt đến trạng thái đầy tài cần rất nhiều năm nữa. Đến lúc đó, sẽ chọn ra những con trâu ngựa tiềm năng không lớn, đưa đến trại chăn nuôi thuộc công ty nông nghiệp làm ngựa giống và bò giống. Công ty anh hiện tại có một khu chăn thả cỡ lớn. Có điều, không ở Trà Thành mà ở trấn Gốm Ngựa, cách đây hơn 150 dặm. Huyện lân cận này là một vùng bình nguyên vô tận, ngành chăn nuôi gia súc rất phát triển. Khi Na Long Hâm đến đây, họ phát hiện một mỏ thiếc hình nón, mua một khu đất lớn, chuẩn bị khai thác quặng. Kết quả, nhà máy còn đang xây dựng, thiết bị chưa vận chuyển đến thì đã bị bành chủ quản lật bài, cưỡng chế rút khỏi tỉnh Nguyệt Thành. Khu đất rộng khoảng 2 vạn mẫu này, sau khi Hàn Lệ Chân tự mình khảo sát, đã báo cáo Vương Cường phê duyệt, xây dựng thành khu chăn thả lớn đầu tiên của công ty. Hiện tại, nơi đây nuôi dưỡng chừng hơn vạn con trâu ngựa, có 100 nhân viên và 10 bảo an phụ trách chăn nuôi. Vương Cường không đích thân tuyển nhân viên cho các cơ sở nông nghiệp bên ngoài Trà Thành, mà do giám đốc Hàn Lệ Bình dẫn người đến tuyển chọn. Không còn cách nào, thời gian trước Vương Cường thật sự quá bận rộn. Tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng nhiều. Dù sao, những nhân viên quản lý công ty như Hàn Lệ Bình không phải người không, họ có con mắt nhìn người không tệ, lại biết tiêu chuẩn tuyển người của Vương Cường. Quy tắc tuyển người của cơ sở nông nghiệp khác với công ty, chủ yếu tuyển người hiền lành, không truy cầu nhân tài ngành nào. Nhân viên nam chỉ tuyển quân nhân giải ngũ có hộ khẩu địa phương, còn lại đều là nữ giới dưới 30 tuổi. Điều này cơ bản loại bỏ khả năng nhân viên có nhân phẩm không tốt vào công ty. Hơn nữa, còn có một tháng thử việc. Những kẻ lười biếng, sống qua ngày đoạn tháng không thể che giấu bản chất trong thời gian dài như vậy. Hai nhân viên quản lý phụ trách đăng ký giám sát đều là nhân viên ưu tú được điều từ Trà Thành đến. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là phụ trách khảo hạch thử việc 3 tháng của những công nhân viên mới này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trở lại Trà Thành làm việc. Khi mặt trời chiều ngả về Tây, Vương Cường tản bộ đến bờ hồ, liền thấy một con rùa đen lớn ngoi lên mặt nước, bơi nhanh về phía bờ. Soạt, một tiếng nước chảy, siêu cấp rùa đen Tiểu Vũ trực tiếp bò lên bờ, dùng đầu cọ vào người chủ nhân. Con vật to lớn này có lẽ là con thú biến dị thông minh nhất trong nhà, hình thể lớn hơn, ước chừng nặng 500-600 cân. Nó lâu lắm rồi không thấy chủ nhân đến bên hồ nên rất vui mừng, lắc đầu vẫy đuôi làm nũng với chủ nhân. Tiểu Vũ, há miệng ra. Vương Cường nghĩ ngợi, tháo bầu hồ lô bên hông xuống, mở nắp rồi nói với rùa đen. Con vật thông minh nhất trong đám thú biến dị nhà anh sao có thể không biết chủ nhân sẽ cho mình thứ tốt. Hơn nữa, hương thơm của linh dịch thật đặc biệt. Rõ ràng, linh dịch đã nâng cấp lần nữa, đạt đến nhị tinh, không thể qua mắt được nó. Nó vội vàng ngẩng đầu, há rộng miệng, không thể chờ đợi thêm. Vương Cường liên tục nhỏ 9 giọt linh dịch nhị tinh vào miệng nó rồi mới thu hồi bầu hồ lô. Suy suy, Tiểu Vũ chậm rãi nuốt thứ mỹ vị vô cùng, hài lòng đến nỗi híp cả mắt lại, nằm sấp xuống đất bất động. Không ổn, Vương Cường đột nhiên cảm nhận được khí thức của rùa đen dao động bất thường, giống như đang ngủ. Không phải đang ngủ, mà là đột phá ràng buộc huyết mạch và thân thể, muốn nâng cấp thành linh thú nhất tinh sao. Cảm nhận được khí tức của Tiểu Vũ không ngừng tăng lên, Vương Cường vô cùng mừng rỡ. Sở dĩ anh cho dù ăn 9 giọt linh dịch nhị tinh là để thử xem. Dù sao, 2 năm đã qua, nhiều thú biến dị như vậy mà chưa có con nào đột phá thành linh thú nhất tinh. Hiện tại, bầu hồ lô lại nâng cấp một lần, hẳn là có tác dụng đối với việc đột phá ràng buộc của thú biến dị. Một khi thí nghiệm thành công, át chủ bài của anh sẽ tăng lên gấp bội, sức mạnh cũng sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, phi cầm tẩu thú sau khi đột phá ràng buộc, trở thành linh thú nhất tinh sẽ được nâng cao về mọi mặt, giúp ích cho anh rất nhiều. Trong ánh mắt mong chờ của Vương Cường, khí tức của con rùa hàng trăm tuổi này đột nhiên bạo tăng. Chỉ trong chớp mắt, hình thể của Tiểu Vũ đã nhỏ đi một vòng so với nhất đại, ước chừng chỉ còn lớn bằng một chiếc đại ma bàn. Thế nhưng màu sắc trên mai rùa của nó lại càng thêm thâm thúy. Vương Cường thấy rõ một đồ án hình bát quái hiện lên trên lưng con đại ô quy. Một lúc lâu sau, khí tức của nó mới ổn định trở lại, rồi mở đôi mắt tràn đầy linh quang nhìn về phía Vương Cường. Ánh mắt ấy trong veo, không vướng chút bụi trần, tràn đầy tình cảm quấn quýt. Cà cà, Tiểu Vũ kêu vài tiếng, dụi cái đầu nhỏ của mình vào lòng bàn tay Vương Cường, không ngừng cọ sát, tỏ vẻ thân thiết. Tiểu Vũ, ngươi chạy hết tốc lực trên mặt đất cho ta xem một chút, sau đó dùng vỏ rùa của ngươi va mạnh vào khối thanh thạch kia đi. Vương Cường tò mò, chỉ vào một khối đại thanh thạch nặng khoảng 200 cân ở gần đó, nói với nó. Dù sao, tốc độ của đại ô quy trên bờ vốn nổi tiếng là chậm chạp. Nhất tinh cấp biến dị thú, anh lần đầu tiên nhìn thấy, nên muốn xem nó có gì khác biệt. Còn việc va chạm vào khối thanh thạch lớn kia là để xem lực công kích và khả năng phòng ngự của nó ra sao. Nếu là con đại ô quy biến dị trước đây, dù không bị thương, chắc chắn cũng không thể làm hư hại khối thanh thạch lớn như vậy. Cạc cạc, Tiểu Vũ lập tức tỉnh táo hẳn, mở đôi chân ngắn mùn ra và bắt đầu chạy hết tốc lực. Chỉ thấy bốn cái chân ngắn của nó vạch ra từng đạo tàn ảnh, giống như một mũi tên nhọn, chỉ trong nháy mắt đã lao ra mấy chục thước. Sau đó nó tiếp tục tăng tốc, ngoặt một cái, chớp mắt đã đến bên cạnh khối đại thanh thạch mà Vương Cường chỉ định. Nó rụt đầu và đuôi vào trong lớp vỏ rùa, không một chút do dự, bốn cái chân ngắn dùng sức đạp xuống mặt đất, rồi bất ngờ lao lên không trung, hướng thẳng vào khối đại thanh thạch. Một tiếng vang trầm qua đi, khối đại thanh thạch kia đã biến mất, một làn khói bụi bốc lên, hóa thành vô số đá vụn và bột đá tan biến tại chỗ. Đậu mỡ. Vương Cường giật mình thốt lên. Châu bò vậy sao? Nhất tinh biến dị thú khác biệt quá lớn so với biến dị thú thông thường trước đây. Ước chừng với sức phòng ngự hiện tại của Tiểu Vũ, ngay cả đạn pháo cũng không làm nó bị thương được. Tốc độ cũng rất tốt, so với vận động viên chạy 100m bây giờ còn nhanh hơn một chút. Mà, cái gia hỏa này, là một con rùa đen lớn đấy. Được thôi, bất ngờ này quá lớn, Vương Cường phải hít sâu một hơi để ổn định lại tâm thần mới được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Vũ bây giờ là biến dị thú mạnh nhất của anh, không có con nào thứ hai. Trên lục địa đã trâu bò như vậy, dưới nước thì khỏi phải nói, chắc chắn còn nhanh hơn cả những con thuyền nhanh nhất hiện nay, làm chìm một chiếc quân hạm nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần va vào đáy thuyền một lỗ lớn, thì hỏi ai mà không sợ. Nên biết lực công kích tỷ lệ thuận với tốc độ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, mai rùa đủ cứng, thì lực công kích sẽ rất đáng gờm. Anh hai, anh và Tiểu Vũ đang chơi à? Đúng rồi, anh hai, tụi em vừa nghe thấy tiếng, lớn lắm, còn tưởng có chuyện gì xảy ra ở đây chứ? Mấy chị cũng sắp nấu xong bữa tối rồi, lát nữa mình về nhà ăn thôi. Đúng lúc này, Uyển Linh và Uyển Ngọc dẫn theo A Tài cùng Đại Bạch chạy tới, từ xa đã ý ới gọi. Anh hai, anh và Tiểu Vũ đang chơi gì thế? Uyển Linh nhìn quanh, chẳng thấy đồ chơi gì cả, bèn nghĩ ngợi rồi nói, hay là mình nhờ Tiểu Vũ chờ đi du ngoạn trên hồ đi. Bấy lâu nay, mấy cô nhóc này cũng chẳng có mấy khi rảnh rỗi, chuyện ngồi đại ô quy đi chơi trên nước thế này, đúng là chưa từng thử. Chủ yếu là trong nhà có quá nhiều thứ hay ho để chơi, cưỡi ngựa, lái xe. Chẳng phải vui hơn ngồi đại ô quy bơi lội sao? Với lại Tiểu Vũ nhà này lười kinh khủng. Nó thường chỉ ngủ ở khu nước sâu của hồ nhân tạo, ngoài kiếm ăn ra thì nó thích ngủ nhất. Cũng được đó. Vương Cường cũng muốn xem, bây giờ đại ô quy chờ ba anh em nhà mình, sẽ thể hiện thế nào dưới nước, để còn liệu chừng. Tiểu Vũ giờ khôn lắm, nghe anh em nhà chủ nói vậy thì bò ngay ra mép hồ, chờ lần đầu chờ người bơi lội. Thực ra, nó cũng tò mò lắm, không biết tốc độ bơi của mình giờ nhanh hơn trước bao nhiêu. Há há, đi ngồi đại ô quy chơi thôi. Hai bé song sinh reo lên, chen nhau trèo lên lưng đại ô quy, rồi ngồi tựa lưng vào nhau. Vương Cường cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh hai em gái. Thần kỳ thay, dưới sự điều khiển của Tiểu Vũ, cái mai rùa to lớn ấy chẳng hề lắc lư chút nào. Rõ ràng, Tiểu Vũ trước kia tuyệt đối không có khả năng điều khiển tốt như vậy. Tiểu Vũ, tụi anh sẵn sàng rồi. Tiểu Vũ, xuất phát, cứ bơi quanh cái hồ nhân tạo này một vòng đã nhé. Uyển Linh và Uyển Ngọc hớn hở la lớn. Vừa dứt lời, hai cô bé đã cảm nhận được đại ô quy bắt đầu di chuyển dưới thân. Vấn đề là, nó di chuyển êm du, chẳng những không gây tiếng động, mà còn không hề rung lắc. Thế mới tài chứ. Đại ô quy đều tăng tốc, vẫn giữ được khả năng điều khiển tuyệt hảo, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tăng lên, xé mặt hồ tạo thành một vệt bọt trắng xóa. Nhưng bọt nước đều tản ra phía sau đuôi nó, không hề văng lên người ba anh em Vương Cường chút nào. Hơn nữa, mặt ngoài mai rùa của nó giờ có nhiều đường vân lồi lõm tự nhiên, ngồi lên rất vững, không sợ bị trượt xuống nước. Với lại, nó điều khiển rất tốt, tốc độ tăng đều đặn, không để anh em Vương Cường bị quán tính văng ra. Khả năng điều khiển tinh tế quá, đỉnh thật. Vương Cường cảm nhận rồi thầm khen. Cố lên, Tiểu Vũ, bơi nhanh lên, há há, nhanh nữa đi. Hai cô nhóc được trải nghiệm cảm giác sảng khoái chưa từng có, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mà la hét. Bị hai tiểu chủ nhân thúc giục, đại ô quy nổi máu ham chơi, bơi càng lúc càng nhanh, chỉ một loáng đã bơi xong một vòng quanh cái hồ nhân tạo khổng lồ. Thấy hai cô nhóc vẫn chưa muốn dừng, nó bèn bơi thêm hai vòng lớn trên mặt hồ rồi mới dừng lại, đưa chủ về bờ. Phải nói, ngồi đại ô quy du ngoạn trên mặt nước sướng hơn du thuyền nhiều, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vương Cường cảm khái một hồi rồi bảo Tiểu Vũ về hồ. Dù sao, ngủ trong nước mới là thú vui lớn nhất của nó. Ba anh em cũng đã chơi đã đời, vẫn còn thòm thèm mà quay về biệt thự. Về đến nhà thì đã 6 giờ tối, Uyển Quân và Trần Lâm đã nấu xong đồ ăn, Vương Cường và các em về vừa kịp lúc. Ăn tối xong, các chị còn phải đến trường học tự học buổi tối. Năm người ăn tối xong, hai bé song sinh vừa giúp chị dọn dẹp, vừa khoe khoang chuyện vừa nãy ngồi đại ô quy du ngoạn. Uyển Quân và Trần Lâm nghe mà thấy hơi động lòng, nhưng dù sao cũng lớn hơn chút, nên không ham chơi bằng các em. Để sau này có thời gian thì đi trải nghiệm mấy lần cũng được. Chốc lát sau, các em đeo cặp xuống lầu, lái xe đến trường, Vương Cường ngồi nghỉ một lát. Hai con gấu nhỏ trong nhà chưa trưởng thành hẳn, chưa đạt tới đỉnh cao thể trạng, không thích hợp cường hóa, nâng cấp lúc này. Dù sao, bảo hồ lô chỉ là linh vật nhị tinh, linh dịch sinh ra cũng không có hiệu quả thần kỳ gì. Muốn bài trừ xiềng xích, nâng cấp lên linh thú nhất tinh, nhất định phải đạt tới đỉnh phong của dị thú thông thường, lại tích lũy đủ nội tinh. Cho nên, trong số dị thú của Vương Cường, có rất ít con đủ điều kiện nhờ linh dịch nhị tinh sơ cấp đột phá lên dị thú linh thú nhất tinh. Tính ra thì chắc không quá 10 con. Vừa rồi Tiểu Vũ đột phá thành linh thú nhất tinh, Vương Cường được thưởng 1000 điểm công đức. Từ đó có thể thấy, dị thú đột phá lên linh thú nhất tinh khó cỡ nào. Nếu không, phần thưởng của Kim Thủ Chỉ đã không như vậy. Phần thưởng của Kim Thủ Chỉ hẳn là tuân theo một quy tắc nào đó, chứ không thể phán định lung tung được. Vương Cường nghĩ ngợi rồi gọi A Tài và Đại Bạch tới. Trong số đại cầu dị biến của nhà anh, có đủ nội tình để đột phá xiềng xích, chắc chỉ có A Tài, Đại Bạch, Tiểu Thổ, Tiểu Tuyết và Lông Vàng 5 con này. Còn lại thì mỗi con một kiểu. Anh có giám định thuật, có thể giám định được hiện trạng, nội tình và tiềm lực của từng con dị thú. Từ khi giám định thuật được nâng cấp, gần 2 tháng nay, mỗi khi nhìn thấy dị thú trong nhà, Vương Cường đều sẽ giám định một lần. Cho nên, anh biết rõ tình hình của chúng. A Tài, Đại Bạch, há miệng ra, linh dịch giờ tốt hơn rồi, xem có hiệu quả với tụi mày không? Vương Cường nói với hai con đại cầu dị biến đang ngồi xổm trước mặt mình. Nói thật, tình cảm của anh với A Tài không thể so sánh với bất kỳ con dị thú nào khác. Giờ thấy A Tài vẫn chưa bị bỏ lại, anh vui lắm. Ô ô, trong đôi mắt sáng ngời của A Tài và Đại Bạch, tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng ngửa đầu, há to miệng. Vương Cường nhỏ 6 giọt linh dịch nhị tinh vào miệng từng con. Sở dĩ chỉ 6 giọt, chứ không phải 9 giọt như Tiểu Vũ, là vì A Tài và Đại Bạch nhỏ con hơn Đại Ô Quy nhiều, sức chịu đựng chắc chắn cũng không bằng Đại Ô Quy. Cho nên, 6 giọt linh dịch là đủ rồi. A Tài và Đại Bạch nuốt 6 giọt linh dịch xong, một lát sau cũng lâm vào trạng thái buồn ngủ. Rất nhanh, hai gã khổng lồ nằm sấp xuống đất, bất động, khí tức bắt đầu dần dần tăng vọt. Trong lúc Vương Cường hồi hộp quan sát, khí tức của chúng tăng lên rồi đột nhiên tăng vọt, sau đó mới chậm rãi ổn định lại. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, A Tài và Đại Bạch thu nhỏ lại một chút, trông chỉ còn khoảng 3-4 chục cân. Nhưng khí tức tỏa ra từ người chúng lại tăng lên gấp bội. Hai con vật này toàn thân phủ lông óng ánh, sáng bóng, nhìn qua không vướng chút bụi trần. Hu hu, khi chúng mở to mắt, ánh nhìn chứa đựng linh tính bùng nổ, tràn đầy vẻ thân thiện hướng về phía Vương Cường. Vương Cường biết, bây giờ A Tài và Đại Bạch, năng lực mọi mặt đã tăng lên gấp bội so với trước kia. Ánh mắt chúng lấp lánh, tinh quang chớp động, trông vô cùng tinh anh. Tốt, tốt, tốt. Vương Cường một tay ôm một con, xoa đầu chúng, miệng không ngớt lời khen. Thật lòng mà nói, giờ phút này, hắn vui sướng hơn bao giờ hết. A Tài chính là bạn chí cốt của anh, không ai có thể thay thế được. Với tình trạng hiện tại, đoán chừng nó còn sống được mấy chục năm nữa, không vấn đề gì, điều này khiến Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Chính điều này làm Vương Cường vui mừng khôn xiết, từ trước đến nay, đây là khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất. Ông chủ, hôm nay tan tầm sớm vậy. Hàn Lệ Bình vừa đi kiểm tra một vòng tình hình các xưởng trong nhà máy ô tô, vừa ra liền gặp Vương Cường, vội vàng chào hỏi. Cô biết gần đây Vương Cường tương đối bận, nhưng không còn tăng ca mỗi ngày như trước. Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, chưa đến 4 giờ chiều mà anh đã ra khỏi xưởng sản xuất trọng điểm kia. Sau gần một tuần làm việc, cuối cùng cũng gia công xong toàn bộ linh kiện của 12 xe lu và 16 xe trộn bê tông cỡ lớn, rồi dùng thiết bị truyền dẫn, chuyển đến hai khu lắp ráp xe. Chiều nay, tôi sẽ triệu tập những kỹ thuật viên tham gia lắp ráp máy đào, tiến hành lắp ráp hai loại xe đặc trùng này. Chắc khoảng 3 ngày là xong. Sau này, các công trình thi công sẽ được cơ giới hóa, hiệu suất ít nhất tăng 3 thành. Vương Cường nhấn mạnh với Hàn Lệ Bình, rồi hỏi, hôm nay cầu Yến Nham và cầu Tây Hà đã chính thức khởi công chưa? Các kỹ thuật viên phụ trách xây cầu đã đến đầy đủ chưa? Để chuẩn bị cho việc xây cầu, sửa đường sắp tới, hôm qua Vương Cường đã dùng giám định thuật, đích thân chọn ra hơn 10 kỹ thuật viên và người phụ trách từ hai đội kiến trúc chuyên nghiệp lớn của công ty. Ông chủ, anh yên tâm. Hàn Lệ Bình vội nói, hôm nay, chính tôi dẫn người đi chủ trì lễ khởi công. Đội kiến trúc 800 người của công ty, phụ trách xây cầu sửa đường, được chia làm hai tổ, mỗi tổ phụ trách một cầu lớn. Mọi người đã đến hiện trường đúng giờ, và đang nghiêm ngặt làm theo bản vẽ của anh, dùng máy xúc để khai công. Ông chủ, bản vẽ quy hoạch xây dựng của anh rất dễ hiểu. Ngay cả người không chuyên như tôi cũng hiểu rõ, huống chi là những người phụ trách chuyên nghiệp. Trưởng phòng kiểm định chất lượng Mạc Tiểu Dũng và phó phòng Mông Kiến đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công trình. Tôi đã dặn dò họ phải chú ý sát sao tiến độ và chất lượng công trình. Vậy thì tốt, Vương Cường gật đầu, cô phải sát sao vào, việc xây cầu đường không được lơ là dù chỉ một chút. Nếu có vấn đề về chất lượng, tôi sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm của người phụ trách, tuyệt đối không nhân nhượng. Anh dặn dò Hàn Lệ Bình thêm vài việc, rồi đi về phía xưởng lắp ráp. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, những việc bình thường anh sẽ không đích thân ra mặt nữa. Ví dụ như hôm nay, lễ khởi công hai cầu lớn, anh giao cho Hàn Lệ Bình dẫn người đi chủ trì. Anh hiểu rõ, chỉ nên dùng người mình tin tưởng. Trước kia không còn cách nào, nhiều việc người khác không thể thay thế, anh buộc phải đích thân làm. Trong một năm qua, công ty luôn trong trạng thái chủ hoạch, chưa đi vào quỹ đạo, nên anh phải lo lắng nhiều hơn một chút. Dù sao, vấn đề quan trọng nhất là bản vẽ thiết kế quy hoạch, anh đã chuẩn bị đầy đủ, chia làm hai bản giao cho phòng kiểm định chất lượng và người phụ trách công trình. Nếu họ còn để xảy ra vấn đề, thì không chỉ bị miễn chức đơn giản vậy đâu. Nghiêm trọng hơn, chẳng những sẽ bị khai trừ, mà còn phải thông báo phòng tuần bổ đưa người đi, truy cứu trách nhiệm pháp luật. Anh đã nói những lời này với tất cả nhân viên quản lý của công ty. Hoàn thiện quy chế điều lệ và trả lương, thưởng, phúc lợi đầy đủ chính là nguyên nhân chủ yếu giúp công ty vận hành tốt đẹp đến thời điểm hiện tại. Một lát sau, anh đến một xưởng lắp ráp tương đương với xưởng thí nghiệm của công ty. Nơi này đã có rất nhiều linh kiện, được phân loại và đánh số hiệu chỉnh tề chỉnh rồi bày ra trong xưởng lớn. Vài chục kỹ thuật viên tham gia lắp ráp mấy chục máy xúc cũng đã đến đầy đủ, đang chờ anh. Anh không nói nhiều, trực tiếp dẫn mọi người bắt đầu lắp ráp hai loại xe thi công đặc trùng. Giờ thì việc xây dựng cầu đường trong kế hoạch đã bắt đầu. Huyện đang tiến hành việc trưng thu đất đai, phá dỡ nhà cửa một cách rầm rộ. Vài ngày sau, khi toàn bộ dân làng Hòa Bình chuyển đi, một công cuộc xây dựng hoành tráng sẽ chính thức triển khai. Vì vậy, việc lắp ráp hai loại xe thi công đặc trùng, một bộ phận quan trọng tạo nên cơ giới hóa thi công, đã trở nên cấp bách. Nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị chúng cho xong, mới không ảnh hưởng đến tiến độ các công trình xây dựng. Mấy chục kỹ thuật viên này đều đã quen việc, mọi người phối hợp khá ăn ý. Dưới sự chỉ huy và đích thân động tay của Vương Cường, việc lắp ráp xe đặc trùng đạt hiệu suất rất cao. Đến 5 giờ rưỡi, giờ tan sở đến, mọi người lập tức giải tán. Ông chủ, đây là nhà máy đang xây trước đây của công ty Long Hâm. Chúng ta thấy chỗ này được, lại gần gia thượng có hai ngọn núi đá thanh lớn, khai thác vật liệu đá rất thuận tiện, nên tôi quyết định xây dựng nhà máy chế biến vật liệu bê tông thành phẩm ở đây, coi như tận dụng phế liệu. Nhiều Mẫn, người phụ trách tạm thời của nhà máy đang xây này, nói với Vương Cường, người vừa đến kiểm tra nhà máy chế biến vật liệu bê tông thành phẩm. Sau khi nhà máy được cải tạo theo bản vẽ xây dựng, cùng ngày Vương Cường cũng cho người đưa đến máy nghiền đá vụn cỡ lớn, thiết bị truyền tải dây đai cỡ lớn, vài trăm người lại mất 3 ngày, cuối cùng đã xây dựng xong một nhà máy chế biến vật liệu bê tông thành phẩm cỡ lớn. Chờ một lát nữa, sẽ là kiểm tra dây chuyền sản xuất cuối cùng. Bên cạnh có kho hàng lớn chứa xi măng, còn có bãi cát đá lớn. Các loại nguyên vật liệu sẽ được sử dụng thiết bị truyền tải, định lượng truyền đến nghiệm xà liệu xoay tròn ở trên cao. Sau đó, xe chở bê tông cỡ lớn sẽ đổ liệu vào, rồi lái đến địa điểm cố định, nhắm ngay nghiệm xà liệu hình phễu lớn trên xe vào chỗ tiếp liệu hình bầu dục. Sau khi nguyên liệu bê tông được khuấy đều đầy đủ, sẽ thông qua miệng phễu lớn, định lượng tiến vào thùng hình bầu dục trên xe chở bê tông, sau đó đổ vào thùng một lượng nước sạch đã định trước. Xe chở bê tông sẽ nhấn công tắc nguồn điện tương ứng, thùng sẽ luôn xoay tròn chậm rãi, để bê tông không bị đông kết, đồng thời giúp các loại vật liệu tạo thành bê tông được trộn đều hơn. Chờ xe chở bê tông lái đến công trường cần bê tông, mở ống bơm trên xe, bê tông thành phẩm trong thùng sẽ được phun qua đường ống đến địa điểm tương ứng. Vì thùng hình bầu dục của xe chở bê tông cỡ lớn rất lớn, nên tốc độ đổ bê tông cực nhanh, giúp tăng đáng kể tốc độ xây dựng công trình. Một tiếng sau, việc kiểm tra dây chuyền sản xuất đã hoàn thành, Vương Cường không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, dặn dò Nhiêu Mẫn, người phụ trách tạm thời ở đây vài câu, rồi lái xe rời khỏi nhà máy mới xây dựng cỡ lớn này, hướng về nhà. Sau khi bận rộn liên tục nửa tháng để giải quyết những việc vặt này, anh mới thực sự được rảnh rỗi. Bí thư Triệu của huyện và chủ quản Mạnh của cục thổ địa, chủ quản Hoàng của cục xây dựng đã cùng nhân viên liên quan của công ty hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất đai tại cục thổ địa từ 3 ngày trước. Hôm qua, công ty đã thanh toán hết tiền chuyển nhượng đất đai, đồng thời nhận được giấy chứng nhận chuyển nhượng đất đai, giấy phép xây dựng và các văn bản phê duyệt liên quan. Vậy là, toàn bộ khu đất rộng lớn với diện tích 43 vạn mẫu đã chính thức thuộc về công ty. Sau khi bàn bạc với Vương Cường, cùng với sự đồng ý của huyện, mọi người đã xem ngày tốt và quyết định vào lúc 9 giờ sáng mai sẽ tổ chức long trọng lễ khởi công tại con đường lớn từ thôn Bình An đi Ngân Tuyền Sơn. Một vòng xây dựng quy mô lớn mới sắp sửa được khởi động. Bốp bốp, tiếng pháo nổ vang trời, Vương Cường dùng chiếc keo lớn cắt đứt hai cây thường xanh trồng tạm bợ ở giữa, buộc lên những đóa hoa hồng lụa đỏ lớn. Anh cầm một chiếc xẻng lớn, sắn nhát đất đầu tiên. Nghi thức khởi công đơn giản nhưng hoành tráng đã hạ màn. Hoành tráng là vì có rất đông người đến xem. Đại diện cán bộ huyện, thị đều đến không ít, dân chúng vây xem cũng phải hơn vạn người. Nói đơn giản là bởi vì nghi thức cắt băng khởi công lần này diễn ra rất nhanh. Trên nghi thức, chẳng có ai lên đọc diễn văn gì sáo rỗng. Từ đầu đến cuối, mọi việc diễn ra chưa đến 10 phút. Chủ yếu là Vương Cường không thích nói chuyện cao xa, cũng không mời ai lên phát biểu tốn thời gian, thành ra rất nhanh gọn. Bởi vì không cần thiết. Các vị khách mời đại diện hàn huyên với Vương Cường một lát rồi lập tức lái xe rời đi. Những người dân đến xem náo nhiệt cũng tản đi dần. Tiếng máy móc ầm ĩ vang lên, một đợt đại công trình kiến thiết bắt đầu. Công trình đầu tiên là khu vực rộng lớn này, với ba trục dọc, ba trục ngang đã được vạch sẵn. Chỉ khi những con đường và cống thoát nước theo quy hoạch được hoàn thành trước, các công trình kiến thiết khác mới có thể nhanh chóng được chia nhỏ và triển khai đồng bộ. Dù sao, hiện tại đã là giữa tháng 11, chỉ 2, 3 tháng nữa là mùa mưa đến. Nếu đường xá và cống thoát nước chưa hoàn thiện, hậu quả sẽ là một thảm họa. Mà như vậy, việc chậm trễ thời hạn công trình, gây ra tổn thất vật liệu các loại gần như là điều đã định trước. Công trường khổng lồ vừa khởi công, lập tức, một lượng lớn máy xúc phát huy tác dụng. Từng chiếc máy xúc dọc theo vôi tuyến đã vạch sẵn bắt đầu đào móng đường và những con đại thủy câu hai bên. Trong tiếng động cơ ầm ĩ, đường xá và đại thủy câu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng thành hình, lan rộng ra xa. Đội thi công cơ giới hóa 900 người có hiệu suất làm việc cao hơn nhiều so với đội thi công vạn người ở thôn Giang Bối trước đây. Dù sao, làm cơ sở hạ tầng, thi công cơ giới hóa và thi công thủ công là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhiều Mẫn lại được điều chỉnh, đảm nhiệm vị trí người tổng phụ trách toàn bộ công trình kiến thiết. Anh có thiên phú cao, làm việc nghiêm túc, có kinh nghiệm 1,5 năm tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của công ty, kinh nghiệm trở nên hết sức phong phú. Dù sao, từ 1,5 năm nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của công ty vẫn luôn tiến hành, không hề gián đoạn. Cuối cùng, chỉ có Nhiêu Mẫn từ trong đó trổ hết tài năng, trở thành người tổng phụ trách công trình kiến thiết của công ty. Lão bản, theo kế hoạch, trong khi tu kiến ba trục dọc, ba trục ngang đại lộ và hệ thống cống thoát nước thông suốt, chúng ta còn phải san bằng 8 ngọn thủ lĩnh để thay đổi địa hình lộn xộn, đồng thời có được một lượng lớn đất bùn, lấp đầy những chỗ mấp mô ở đây. Còn phải đào 9 cái công hồ lớn, xây 3 kênh đào, xây 9 chiếc cầu đá hình vòng cung, tạo thành một hệ thống thủy tuần hoàn hoàn chỉnh sạch sẽ. Nhiều Mẫn đứng bên cạnh Vương Cường nói với anh, ở đây có 30 chiếc máy xúc, cùng với nhân lực đầy đủ, đoán chừng chỉ gần 2 tháng là có thể hoàn thành những công việc này. Dựng lều trại, chúng ta trước kia cũng còn dư lại một lượng lớn vật liệu có sẵn, 3 ngày sau là có thể dựng xong. Hôm nay, anh đã có kinh nghiệm kiến thiết và chủ tính chung phong phú, trong lời nói tràn đầy tự tin. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, lão bản có tiền. Có tiền tiêu không hết, những chuyện tương đối khó khăn cũng chẳng là gì cả. Cậu cứ an bài xong xuôi là được, thiếu cái gì thì báo kịp thời cho La Tuân bên bộ phận hậu cần, để anh ta điều người, mua sắm đưa đến sớm. Vương Cường gật đầu nói, tôi đã giao phó cho anh ta phải toàn lực phối hợp công việc của cậu, cần tiền có tiền, cần người có người. Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi đi Ngân Tuyền Sơn xem sao. Nói xong, anh đi về phía chiếc xe Việt giã sang trọng rồi phóng về phía Ngân Tuyền Sơn. Hôm nay, trong Đại Trà Sơn, mấy con thú biến dị nội tình thâm hậu đã dùng mấy giọt linh dịch nhị tinh để đột phá gông cùm, trở thành linh thú nhất tinh. Anh phải mau chóng đến Ngân Tuyền Sơn, dùng linh dịch bồi dưỡng đại mãnh, tiểu kim, tiểu tuyết, lông vàng lên mới được. Dù sao, Ngân Tuyền Sơn đối với anh mà nói cực kỳ quan trọng. Bây giờ chỉ có 4 gia hỏa đó phụ trách chỉ huy toàn bộ phi cầm tàu thú trên Ngân Tuyền Sơn, khối lượng công việc rất lớn. Tăng cường năng lực cho chúng là việc cấp bách. Ngân Tuyền Sơn rộng lớn như vậy, hoa cỏ cây cối vẫn còn kém Đại Trà Sơn nhà anh nhiều, vô luận là chủng loại và số lượng động thực vật đều không sánh bằng. Điều này nhất định là không được. Trong năm tới, Vương Cường sẽ dồn trọng tâm vào Ngân Tuyền Sơn, để Ngân Tuyền Sơn có thêm nhiều chủng loại động thực vật phong phú. Anh còn cần thu thập các loại động thực vật chân quý hiếm thấy đến Ngân Tuyền Sơn bồi dưỡng, để chúng sớm sinh sôi nảy nở. Hiện tại, mấy con thú biến dị trong Đại Trà Sơn nhà anh sau khi tiến hóa thành linh thú nhất tinh đã có biến hóa cực lớn. Tiểu Thanh to lớn, sau khi đột phá gông cùm, trở thành linh thú nhất tinh, hình thể thu nhỏ lại, chỉ còn dài 9 mét, nhỏ hơn thùng nước một chút. Nhưng khí tức của nó lại tăng lên gấp mấy lần. Vương Cường thử dùng siêu cấp đao săn đâm vào vảy của nó, thế mà không thể phá phòng. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, nhanh hơn cả Tiểu Vũ, mà lại vẫn có thể tự do di chuyển trên cạn lẫn dưới nước. Khả năng phòng ngự của Tiểu Thanh thế mà không kém Tiểu Vũ, điều này Vương Cường không ngờ tới. Không hề nghi ngờ, con thú biến dị châu bò nhất nhà anh bây giờ không phải Tiểu Vũ mà là Tiểu Thanh. Đại Bằng, Tiểu Hồng, Tiểu Thổ, Tiểu Bạch bốn con thú biến dị đặc thù kia thân thể vẫn chưa đạt đến cực hạn, nội tình tích lũy chưa đủ. Tiềm lực của bốn con này không hề kém Tiểu Vũ và Tiểu Thanh, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa đến thời điểm đột phá gông cùng. Ngược lại, Đại Hoa và Đại Uy hai con hổ hoa nam đều đã đạt đến cực hạn của bản thân, sau khi dùng 9 giọt linh dịch nhị tinh để tiến hóa thành linh thú nhất tinh. Giống như Tiểu Thanh và Tiểu Vũ, sau khi thăng cấp, hình thể của chúng cũng nhỏ đi một chút. Đại Uy hiện tại chỉ còn khoảng 400 cân, Đại Hoa chỉ còn khoảng 150 kg. Nhưng tố chất thân thể của chúng đều biến đổi về chất. Nhất là tốc độ của chúng, thực sự như tia chớp, khi chạy hết tốc lực, căn bản không thể nhìn rõ thân hình. Ngay cả Vương Cường còn không nhìn rõ thì khỏi nói người khác. Có thể nói, Đại Uy và Đại Hoa là vô địch trên cạn. Hiện tại trong nhà và trên Đại Trà Sơn chỉ có 6 con linh thú nhất tinh, nhưng đó đã là một niềm vui lớn bất ngờ. Dưới uy hiếp khí tức của chúng, cả tòa Đại Trà Sơn trở nên yên ắng, không dám làm sằng làm bậy. Chờ anh đi Ngân Tuyền Sơn một chuyến đã. Sau khi biến 4 con biến dị thú đã đủ tư cách đột phá trói buộc thành tinh linh thú nhất tinh, nhà mình sẽ có 10 con biến dị thú nhất tinh. Đến lúc đó, việc bọn chúng uy hiếp, thống lĩnh đám phi cầm tàu thú trong hai ngọn núi lớn sẽ trở nên vô cùng đơn giản, không cần lo lắng chúng làm loạn nữa. Hai tòa Đại Thanh Sơn của nhà mình, sau này mới xem như chính thức đi vào quỹ đạo, không cần nhọc lòng về vấn đề trật tự của đám phi cầm tàu thú trên núi nữa. Xe Việt Dã chạy rất nhanh, mười mấy phút sau, Vương Cường đã đến cổng chính nhà máy điều hòa. Anh gật đầu chào mấy người bảo vệ cổng, rồi lái xe tiến vào qua cánh cổng sắt tinh xảo đang mở rộng, thẳng hướng chân núi Ngân Tuyền Sơn mà đi. Không tệ, không tệ. Sau khi trở lại trà thành từ Ngân Tuyền Sơn, Vương Cường đến công trường cầu Yến Nham, thấy mọi người đã hoàn thành việc phân mương ngăn nước thì cất tiếng khen ngợi. Chỉ mới 2 ngày, khúc sông Trà Giang ở Yến Nham thôn đã được đào một con mương lớn bên cạnh. Nước sông theo con mương lớn men theo bờ sông chảy vòng qua, hoàn thành việc ngăn nước. Hiện tại đang là mùa khô của sông Trà Giang, rất thích hợp thi công phân mương ngăn nước, khối lượng công việc cũng không lớn. Cách làm tiện lợi nhất để xây cầu vượt sông chính là phân mương ngăn nước. Như vậy, việc xây trụ cầu vừa nhanh chóng lại vừa đảm bảo chất lượng, gần như tương đương với xây trên đất liền. Hơn nữa, huyện còn có quy hoạch xa hơn cho việc này, con mương lớn này, sang năm sẽ được đầu tư xây dựng thành một đại vận hà hoàn chỉnh, chảy xuyên qua thành. Sau khi hoàn thành, đại vận hà sẽ tăng thêm một cảnh quan tươi đẹp cho huyện thành, cải thiện môi trường địa lý trong thành. Trên thực tế, đại vận hà mới là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, là hiện thân của trí tuệ cổ đại. Chỉ cần quan phủ có tâm xây dựng nhiều kênh đào, sẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề thủy tai và hạn hán, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp và thương nghiệp phát triển vượt bậc. Việc kết nối từng đại vận hà với các huyện thành và thành thị sẽ hình thành một mạng lưới giao thông đường thủy và đường bộ hoàn hảo, đồng thời giúp những nơi thiếu nước có nước, những nơi ngập úng phân lưu dòng chảy, làm cho vô số đất đai ven sông dễ sống hơn. Việc xây dựng đại vận hà ở mỗi địa phương sẽ được giao cho các huyện thị, quan phủ các nơi chịu trách nhiệm phần mình. Như vậy, chẳng cần đến nửa năm, đại vận hà liên thông toàn quốc có thể được xây xong. Mọi người đi du lịch có thể đi thuyền dọc theo đại vận hà đến bất kỳ thành phố hay huyện thành nào trong nước, ngành du lịch cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Sau này, khi có đại vận hà bao phủ toàn quốc, thì còn đâu ra hạn hán hay lũ lụt nữa. Khi đó, căn bản không cần mạo hiểm to lớn để xây dựng những đập chứa nước lớn, các địa phương có thể mượn nguồn nước dồi dào từ đại vận hà, xây một vài đập nhỏ để phát điện, điện lực sẽ đủ dùng. Nói tóm lại, lợi ích của việc xây dựng đại vận hà là vô kể. Đáng tiếc, trí tuệ vĩ đại này của người xưa, từ khi triều Tùy diệt vong, đã bị nhân loại làm ngơ hoặc cố tình lãng quên. Lão bản, đội thi công lộ kiều được phân 18 máy xúc. Hai đội thi công hiện tại đều có 9 máy xúc, đào một con mương lớn men theo bờ sông rất đơn giản. Việc ngăn nước cũng vậy, chỉ cần đưa máy xúc vào lòng sông khô cạn mùa khô, đào cắt đá chặn dòng sông ở thượng nguồn là được, còn có thể tiện thể dọn dẹp lòng sông luôn. Lương Định Minh, người phụ trách đội công trình cầu đường của công ty, nói với Vương Cường. Anh là con trai của một công chức cục đường bộ, nhưng theo lời cha, anh trai đã thay anh đi làm. Anh lại không đỗ đại học, may mắn gặp được công ty của Vương Cường tuyển thợ, thuận lợi thông qua kiểm tra và gia nhập công ty. Anh rất nhanh nhạy, học lực không tốt, không có nghĩa là các mặt khác kém. Với năng khiếu về xây dựng cơ sở hạ tầng, anh nhanh chóng nắm vững nhiều kiến thức chuyên môn về kiến trúc, được Vương Cường tận lực đề bạt. Anh bây giờ trông coi một đội thi công cầu đường 400 người, vẫn rất dễ dàng, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Nhìn lòng sông khô cằn ở nơi định xây cầu, hơn 10 kỹ thuật viên đang phác họa theo bản vẽ thiết kế, chuẩn bị đào hố xây trụ cầu. Hai đội thi công lộ kiều này trước đó đã nghỉ ngơi gần một tháng, nhưng không phải là nhận lương không đâu. Việc chuẩn bị vật liệu xây dựng cầu đường các loại là một trong những công việc chính của họ. Trước khi động công, vật liệu xây dựng cầu Yến Nham và cầu Tây Hà đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngăn nước, phác họa xong, khởi công thì tốc độ sẽ rất nhanh. Bởi vì chỉ cần dựa theo bản vẽ quy hoạch mà Vương Cường đã vẽ, phóng to tỷ lệ thi công là được, không có gì khó khăn. Mà công ty lại không thiếu tiền, muốn gì có đó, cộng thêm đông đảo công nhân lành nghề và máy móc xây dựng, muốn không nhanh cũng khó. Nhìn mọi người cẩn trọng, khí thế ngất trời làm việc, Vương Cường coi như yên tâm. Sau đó, anh lại lái xe đến công trường cầu Tây Hà nhìn một chút. Anh thấy tiến độ công trình ở đây cũng không khác mấy so với cầu Yến Nham, đều đã hoàn thành việc phân mương, ngăn nước, đang đo đạc thực địa, phác họa để chuẩn bị cho việc xây dựng trụ cầu. Sau khi kiểm tra hai công trường để đảm bảo chất lượng công trình, Vương Cường lái xe về nhà. Anh vừa bắt đầu vo gạo nấu cơm thì một loạt tiếng bước chân vang lên, hóa ra là các em gái tan học về. Anh Hải ơi, ngày mai phải đi du lịch mùa thu, phải nấu cơm dã ngoại. Đúng đó, giống như mọi năm, sẽ đi đỉnh núi Yến Tử Nhai. Cả lớp 6 và lớp 8 đều đi. Lần đầu tiên lớp 2 đi, họ đến rừng cây Long Não Cao Châu thôn du lịch mùa thu, không đi Yến Tử Nhai. Bốn đứa vừa vào nhà đã nhao nhao cả lên. Thời đại này, đa số trường học vẫn duy trì hoạt động du lịch mùa thu. Không giống như sau khi bước vào thế kỷ 21, chỉ còn lại du xuân. Không chỉ đâu, chờ du lịch mùa thu về, 3 ngày sau là đại hội thể dục thể thao của trường. Hừ hừ, hội thao, anh Hai, anh nghĩ tụi em phải giật mấy huy chương vàng mới được. Lạc Lạc, Tiểu Ngọc, còn huy chương vàng, đó là giải nhất đó. Hội thao nào có thưởng huy chương vàng, có phải Olympic đâu. Ừ, em nghe nói năm ngoái giải nhất được thưởng một cái ấm đun nước, còn có giấy khen gì gì đó. À, nói vậy, lấy giải nhất cũng không có phần thưởng gì đặc biệt à? Chắc em không đăng ký đâu. Vương Cường còn chưa kịp trả lời thì bốn đứa em đã ríu rít bàn về chuyện hội thao. Mấy đứa, hội thao đừng có nổi tiếng quá, nếu không sẽ bị tiến cử đi thi trường thể thao gì đó thì phiền phức lắm. Vương Cường hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói với các em, anh thấy, mỗi đứa đăng ký tham gia một môn là được. Chạy bộ thì khống chế một chút, chạy thứ ba thôi. Nếu không, thầy thể dục sẽ thường xuyên đến tìm các em đi huấn luyện, đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao rất phiền. Thể chất của các em tốt thế nào, trong lòng tự biết. Đừng lúc nào cũng thích làm ầm ĩ lên. Vương Cường khuyên nhủ, bình thường kiểm tra thể lực, cứ đạt yêu cầu là được. Với tình hình nhà mình, thật sự không cần làm ầm ĩ, cũng không cần phát triển theo hướng thể thao. Đương nhiên, đây là ý kiến của anh, nhưng anh sẽ tôn trọng lựa chọn của các em. Vương Cường nói tiếp, nếu ai trong bốn đứa có hứng thú đặc biệt với thể dục, anh cũng sẽ ủng hộ và không ngăn cản sở thích của các em. Anh chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, chứ không hề có ý định quyết định thay các em gái. Nhỡ đâu trong số họ, có người thật sự yêu thích thể thao thì sao? Mỗi người đều có chí hướng riêng, Vương Cường sẽ không ép buộc các em đưa ra lựa chọn. Còn đường tương lai, cuối cùng vẫn là do chính các em tự bước đi. Sau này chuyên đi tham gia tranh tài thể thao á, tôi không thích lắm. Tớ không thích những chỗ ồn ào như thế. Tớ vẫn là cứ an an tĩnh tĩnh học tập thì hơn. Tớ cũng vậy, không thích bị người khác vây xem. Vương Cường vừa dứt lời, bốn cô bé liền đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Các em vẫn nhớ kỹ lời Vương Cường dặn, nhất định phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Nhưng mà, chỉ cần thể hiện một chút thôi là được. Còn nhận thưởng gì đó thì không cần. Để tránh lỡ như bị thầy giáo thể dục trường quản lôi đi huấn luyện ngày đêm, thì thật không hợp với tính tình của các em. Sau khi các em đưa ra quyết định, mọi người lại chuyển sang chủ đề du lịch mùa thu. Trên đỉnh Nhạn Tử Nhai có hai đồng giảng thư, một trong bát cảnh chứa danh từ xưa của Trà Thành, cảnh sắc thiên nhiên ở đó rất đẹp. Vương Cường nói với các em gái, phong cảnh ở đó so với câu cá ở sườn núi Nhạn Tử Nhai dưới bờ sông, mỗi nơi một vẻ. Có điều, chỗ đó vị trí tương đối cao, lại gần mép vách đá, các em đi ngắm cảnh thì được, nhưng đừng lại gần quá, kẻo xảy ra chuyện. Vấn đề an toàn, lúc nào coi trọng cũng không thừa. Vâng, anh Hai, anh cứ yên tâm đi, tụi em đâu phải lần đầu lên núi, những chỗ nguy hiểm tụi em sẽ không đến gần đâu. Anh Hai, em sẽ trông chừng các em ấy, không để các em ấy chạy lung tung đâu ạ. Mấy cô bé đồng loạt gật đầu đáp lời. Cũng may mấy nhà đầu này đều ngoan ngoãn, không chạy lung tung khắp nơi. À phải rồi, Uyển Quân chợt nhớ ra điều gì, anh Hai, sang năm học kỳ mùa thu, chúng ta sẽ học cao hơn, hay là đến trường học nhà mình mới xây mà học đi, có phải tốt hơn không? Em đã xem qua bản vẽ thiết kế ba ngôi trường học, biết khi xây xong, đó sẽ là ba ngôi trường siêu cấp, đứng đầu về mọi mặt. Hơn nữa, từ mùa thu năm sau, tất cả các trường tiểu học trong huyện, trừ Liễu Nhất Gia, đều sẽ sáp nhập vào trường học do nhà mình xây. Bất kể là trung học hay tiểu học, số lượng học sinh đều lên đến mấy vạn người, như vậy mới thật sự náo nhiệt. Có trường học nhà mình tốt như thế mà không học, còn lưu lại đây làm gì? Uyển Quân nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Đúng đó. Mặt Uyển Linh sáng rực lên, em quyết định rồi, em nhất định phải thi vào trường nhà mình mà học. Tuy nhất trung hiện tại cũng không tệ, nhưng sao so được với trường học siêu lớn do nhà mình xây chứ? Còn nữa, đại học cũng vậy, em quyết định sau này học đại học cũng ở Trà Thành luôn. Dù sao đi đâu học đại học thì môi trường cũng không thể tốt bằng đại học của nhà mình. Như vậy, dù phải ở trường học, nhưng một tuần vẫn có thể về nhà một lần, quá dễ dàng luôn. Uyển Linh thật thà nói vậy, không hề thêm bớt. Ừm, em cũng vậy, sang năm nhất định phải thi đậu trường do nhà mình xây mới được. Em muốn học ở trường mới lắm. Uyển Ngọc lập tức giơ tay nhỏ, đồng ý. Em cũng vậy. Tụi em cũng vậy. Uyển Quân và Trần Lâm cũng hào hứng, giơ tay quyết định. Ừ, vậy thì tiện quá rồi, sau này anh cũng đỡ lo lắng hơn. Vương Cường qua rõ quy hoạch xây dựng ba ngôi trường học này, đương nhiên sẽ không phản đối. Nói không ngoa, đợi đến cuối hè năm sau, ba ngôi trường siêu cấp này xây xong, chỉ xét về diện tích, cảnh quan hay độ hiện đại, các môn nghiên cứu khoa học, thậm chí là các trang thiết bị cơ sở vật chất, chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới. Chỉ cần trả lương cao mời một ít thầy cô giáo sư có thực tài về dạy học, chỉ ít có thể vận hành trơn tru, không có vấn đề gì. Trên đời này có những chuyện không làm được bằng tiền, nhưng tuyệt đối không có chuyện dạy học. Vấn đề giáo dục, nói trắng ra là phải đầu tư tiền bạc. Chỉ cần chịu chi, chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ tăng lên vùn vụt. Chẳng hạn, một ngôi trường có điều kiện ăn ở, môi trường và mức lương hàng đầu thế giới, bạn có muốn đến không? Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, đủ điều kiện tốt nghiệp, lại còn được bao phân công việc làm, mà vẫn là công việc lương cao, bạn có đến không? Chắc hẳn, dù có một số người không đến, nhưng sẽ có rất nhiều giáo viên và học sinh muốn đến. Huống chi, ngay cả khi không có ai đến thì cũng không sao cả. Một trong những mục đích ban đầu của Vương Cường chỉ là muốn cho tất cả thiếu niên nhi đồng ở Trà Thành được hưởng một môi trường giáo dục tốt nhất thế giới. Còn việc trường học không kiếm được tiền ư? Thật ra, Vương Cường còn chưa nghĩ đến việc phải nhờ trường học kiếm tiền. Dù sao nhà mình cũng không nợ một xu, cũng không có nguy cơ phá sản nào, chỉ cần trường học có thể hoạt động được là được. Học sinh nhiều thì thuê thêm giáo viên. Học sinh ít thì bớt thuê giáo viên. Chỉ cần mỗi năm không phải bù quá nhiều tiền vào là được, bù 100 hay mấy trăm triệu thì Vương Cường cũng không để bụng. Dù sao, con đường kiếm tiền của anh nhiều lắm, việc nuôi ba môi trường học căn bản không đáng là gì. Dù là nhà máy điều hòa hay xưởng ô tô, tùy tiện một công ty nào cũng có thể nuôi dư giả ba môi trường siêu lớn này. Đối với Vương Cường mà nói, tiền thật sự chỉ là một con số, nhiều quá cũng không có tác dụng gì, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu bớt đi, kẻo lại dính đến cục thịt heo. Anh tuy không sợ, nhưng mà làm người ta ghê tởm lắm, phải không? Ba môi trường của nhà mình có nguồn tài chính vô tận duy trì, rất có khả năng sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Sau này, danh tiếng vang xa. Các em gái chọn học đại học ở Trà Thành sau này, chưa chắc đã kém hơn những trường đại học danh tiếng khác. Dù sao, đại học do mình xây, các phòng nghiên cứu và thiết bị hiện đại chắc chắn sẽ thuộc hàng đầu thế giới. Thỉnh thoảng tung ra một công thức không quá tân tiến, để phòng thí nghiệm làm ra, để trường học có được danh tiếng hàng đầu, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Dù sao, trường học có danh tiếng thì cũng phải có sản phẩm thực tế mới được. Có mình thỉnh thoảng chỉ điểm, các phòng nghiên cứu của Đại học Trà Thành đi trước toàn thế giới là chuyện chắc chắn. Mình cũng có thể mượn tay các phòng thí nghiệm hàng đầu của Đại học Trà Thành, sớm mấy chục năm đưa ra nguồn năng lượng mới, đường sắt cao tốc, di động, máy tính, chip và các kỹ thuật đỉnh cao khác, để khoa học kỹ thuật trong nước có một bước nhảy vọt lớn. Có các phòng thí nghiệm của Đại học Trà Thành che chắn, rất nhiều hắc khoa kỹ không tiện lấy ra đều có thể đem ra sử dụng. Đến lúc đó, đánh bại những quốc gia phát triển trên thế giới cũng là chuyện đương nhiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà Vương Cường muốn xây dựng một trường đại học có cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất và diện tích lớn nhất trên thế giới. Dù sao thì phát triển khoa học kỹ thuật vẫn là xu hướng chủ đạo của thế giới sau này, mình dẫn dắt một chút, giảm bớt tối đa tác động phá hoại môi trường của khoa học kỹ thuật đối với địa cầu, không thể nghi ngờ là công đức vô lượng. Điều này có tác dụng cực lớn đối với môi trường sống của loài người sau này và việc giải phong kim thủ chỉ của mình. Nói đi nói lại, mình nắm giữ nhiều hắc khoa kỹ như vậy, làm chút gì đó tạo phúc cho nhân loại và trái đất cũng là điều nên làm. Suýt chút nữa thì anh đã nghĩ đến việc tạo một công ty bình phong, kiểu như Tesla. Nước cờ của chính phủ nào đó là tạo ra một công ty Tesla để làm bình phong, vậy thì mình hoàn toàn có thể xây dựng một trường đại học đỉnh cấp để làm điều tương tự. Hơn nữa, bình phong của mình cần phải kín kẽ và hợp lý hơn Tesla kia nhiều, không đến mức bị người tinh ý nhìn thấu ngay lập tức. Một trường đại học cao cấp tạo ra những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến gì đó cũng là chuyện thường tình. Đó mới chính là mục đích thực sự của Vương Cường khi quyết định đầu tư mạnh vào một trường siêu đại học. Trong thư phòng ở phòng ngủ chính, Vương Cường ngồi trước chiếc bàn học lớn, tay chấp bút viết lia lịa. Sau hơn một năm không ngừng luyện tập, chữ của anh đã tiến bộ vượt bậc. Số tiền lớn bỏ ra mua danh gia tự tiếp quả không uổng phí. Với năng lực, nhìn qua là không quên, hiện tại, cộng thêm khả năng kiểm soát đến từng chi tiết nhỏ, việc học hỏi kiến thức mới đối với anh chẳng tốn bao nhiêu công sức. Chỉ cần anh muốn học và thấy hữu ích, về cơ bản, anh đều có thể nắm bắt được. Hôm nay, các cô em gái đi du lịch mùa thu, anh cũng không đến công ty. Dù sao, các nhà máy của công ty đã đi vào quỹ đạo, cộng thêm hệ thống quản lý hoàn thiện, việc anh có đến công ty hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngoại trừ một vài việc cần anh quyết định và ký tên, về cơ bản anh không cần cả ngày ở công ty. Nhưng anh không phải là người có thể thực sự nhàn rỗi, ngay cả khi ở nhà, anh vẫn luôn tìm kiếm những việc có ý nghĩa để làm. Vậy nên, lúc rảnh rỗi, anh cẩn thận lục soát những kiến thức từ truyền thừa của đại sư cơ khí, ghi chép và phác thảo lên giấy những phương án dự định áp dụng trong vài năm tới, cùng với quy trình công nghệ chế tạo một vài hắc khoa kỹ. Dù sao, những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến này, sau này sẽ từng bước được hiện thực hóa, việc sắp xếp chúng từ trước sẽ giúp anh giảm bớt gánh nặng về sau. Nhà của anh chắc chắn là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới, không cần lo lắng về việc mất trộm. Hơn nữa, những vật thực sự quý giá, anh sẽ khóa chúng trong chiếc két sắt khổng lồ, các cô em gái cũng không lấy đi làm mất. Két sắt không có chìa khóa, chỉ có một đoạn mật mã 18 chữ số, ngoài anh ra, không ai có thể mở bằng phương pháp thông thường. Chỉ cần két sắt được đặt trong nhà, dưới sự giám sát của vô số dị thú, nó nghiễm nhiên là nơi an toàn nhất. Vậy nên, những lúc rảnh rỗi, việc chỉnh lý những kiến thức khoa học kỹ thuật có thể đại chúng hóa trong tương lai, cũng coi như là chuẩn bị trước, giảm bớt khối lượng công việc sau này. Đáng tiếc, mình vẫn chưa thu hoạch được kỹ năng truyền thừa mà mình mong muốn nhất, nếu không thì ung dung hơn nhiều. Sau một tiếng, anh dừng bút, pha một chén thanh thần trà cực phẩm, nhấm nhấp một ngụm, rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ. Dù sao, theo kế hoạch của anh, mọi thứ đang không ngừng được thúc đẩy nhanh chóng, có lẽ thời gian thu hoạch được phần thưởng kỹ năng mới cũng không còn xa. Anh đã bố trí rất nhiều phương diện và tất cả đều đang đến gần mùa thu hoạch. Đến lúc đó, việc thu hoạch thêm một hai kỹ năng truyền thừa cũng là điều dễ hiểu. Đúng là có sách đến lúc dùng mới thấy ít. Đối với Vương Cường mà nói, kỹ năng không bao giờ là đủ. Kỹ năng của anh vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong đó, giám định thuật, kiến trúc tinh thông và cơ khí tinh thông là ba kỹ năng có kiến thức truyền thừa toàn diện nhất. Ném phi tiêu tinh thông và kỵ xà tinh thông là những kỹ năng bảo mệnh, tầm quan trọng không cần bàn cãi. Trà đạo tinh thông lại giúp anh có được vô số loại trà ngon cực phẩm. Còn hai thiên phú thiên sinh thần lực và mau lẹ, giúp anh sở hữu tố chất thân thể siêu cường. Nhưng kiến thức trên thế giới quá nhiều, nhiều vô số kể, vẫn còn rất nhiều điểm mù mà Vương Cường chưa chạm tới. Cho đến hiện tại, kỹ năng thực sự thuộc phạm trù khoa học kỹ thuật, thực tế chỉ có một cơ khí tinh thông cao cấp. Điều này còn quá ít so với mong muốn trở thành một đại sư toàn năng của Vương Cường. Anh đang mong chờ đến lúc nào mới có được truyền thừa kỹ năng thực dụng tiếp theo. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa biết. Tốt tốt. Vừa uống xong một chén thanh thần trà pha với linh dịch, Vương Cường khôi phục trạng thái đỉnh phong, thì một trong hai chiếc bộ đàm đặt bên cạnh đột nhiên vang lên. Anh cầm lên xem, phát hiện là chiếc có ghi tên Trương Đức. Alo, Trương Đức hả, tôi là Vương Cường, có chuyện gì? Anh nhấn nút nghe, có chút khó hiểu hỏi. Lão bản, giám đốc Hàn Lệ Bình nói, dân làng Hòa Bình đã chuyển đến khu an dưỡng ở huyện thành, bên trong khu đất mới trên rìa làng. Chúng ta sẽ để đội thi công của công ty làm hay là thuê đội kiến trúc ở huyện. Khu nhà mới bên trong rìa làng, Vương Cường sực nhớ, vẫn còn chuyện này chưa xong. Để công ty thành lập một tổ công tác chuyên nghiệp 3 người, chuyên phụ trách việc này. Công trình khu nhà mới không lớn không nhỏ, cứ để ba đội kiến trúc đã giúp chúng ta xây dựng xưởng ô tô và ký túc xá ở Trà Thành làm. Nói với họ, phương thức hợp tác và tính tiền giống như lần trước, cuối tháng sẽ kết sổ một lần. Việc xây dựng một khu nhà mới vào thời điểm này không tốn quá nhiều tiền. Vừa không cần công ty mua đất, cũng không cần công ty đi trình báo thủ tục, chỉ cần tiền thôi. Cùng lắm là khoảng 1.000 hộ dân làng Hòa Bình, cho dù mỗi hộ một căn biệt thự 3 tầng, tốn 2.000 tệ, cũng chỉ là 200 vạn mà thôi. Huống chi, xây một căn biệt thự 3 tầng, căn bản không tốn đến 2.000 tệ. Đối với Vương Cường hiện tại, bán một chiếc xe Việt giã hạng sang là đủ. Nhân viên công ty hiện tại đang bận rộn trong nhà xưởng hoặc trên hai công trường lớn, lấy đâu ra người. Ngay cả khi có thể rút bớt một nhóm người, cũng không có lợi. Đối với Vương Cường, thời gian quan trọng hơn tiền bạc. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, sau này sẽ không còn là vấn đề. Vâng, lão bản, tôi biết rồi. Trương Đức vội vàng nói, tôi sẽ thông báo ngay cho giám đốc, để cô ấy sắp xếp người bắt tay vào làm, anh cứ yên tâm. Nói xong, Trương Đức kết thúc cuộc đối thoại với Vương Cường, tắt bộ đàm. Anh sải bước về phía Hàn Lệ Bình đang đứng gần đó chờ tin tức phản hồi của lão bản. Một lát sau, sau khi truyền lời quyết định của lão bản xong, Trương Đức định quay người rời đi, thì Hàn Lệ Bình chợt nhớ ra điều gì, nói với anh, Trương Đức, có một việc, muốn thông báo cho cậu một chút, cậu chờ đã. Vì ba trường học mà công ty đang xây dựng quá lớn, lực lượng bảo an sau này chắc chắn không đủ. Tiêu chủ quản ở huyện đã nghĩ tới vấn đề này, xin chỉ thị bành chủ quản ở thị, và đã được phê duyệt. Huyện đồng ý cho công ty tuyển thêm 300 quân nhân giải ngũ, làm nhân viên an ninh cho ba trường học siêu lớn vào năm sau, tốt nhất nên bắt đầu thông báo tuyển dụng và huấn luyện ngay từ bây giờ. Công tác bảo an trường học là quan trọng nhất, không được phép chủ quan dù chỉ một chút. Hàn Lệ Bình nhìn Trương Đức nói, tôi định giúp Trương Lực ra, để anh ta đảm nhiệm đội trưởng đội bảo an ba trường học, đồng thời phụ trách công tác thông báo tuyển dụng nhân viên an ninh đợt này. Quân nhân giải ngũ ở Trà Thành, sau hai đợt thông báo tuyển dụng, số người còn lại trong độ tuổi không còn nhiều. Việc này cần Trương Lực dẫn một tổ công tác đi thông báo tuyển dụng ở các huyện lân cận hoặc các tỉnh khác. Cá nhân tôi cảm thấy, nên đi tuyển ở các huyện thành lân cận thì tốt hơn. Nhưng hiện tại tôi chỉ là đề nghị, còn việc cụ thể thế nào, cậu cứ để Trương Lực tự quyết định. Nghe Trương Lực nói, chẳng phải anh ta có không ít chiến hữu xuất ngũ hay sao? Chúng ta có thể nhân cơ hội này thông báo tuyển dụng họ vào đội bảo an số 2 của công ty. Hàn Lệ Bình không hiểu rõ lắm về chuyện này. Chuyện chuyên môn, vẫn nên để người chuyên nghiệp giải quyết thì hơn. Vậy nên, cô giao toàn quyền quyết định việc thông báo tuyển dụng đội viên bảo an lần này cho Trương Lực. Hàn Lệ Bình biết rõ Vương Cường coi trọng Trương Lực. Lần này để bạt anh ta lên, quả là hợp tình hợp lý. Đây là chuyện tốt, đại hảo sự, tôi đi thông báo cho anh Trương Lực ngay đây. Trương Đức nghe nói đội ngũ bảo an của công ty sắp tăng gấp bội quân số, vô cùng phấn khởi. Nói xong, anh vội vã cáo từ Hàn Lệ Bình rồi xoay người rời đi. Trình độ quân sự của anh Trương Lực còn cao hơn cả mình. Bây giờ xem như đã hết khổ, làm tới đội trưởng đội bảo an số 2 của công ty. Không được, hôm nay tan tầm về nhà nhất định phải bảo anh ấy mời mình một chầu mới được. Đại hảo sự thế này, nhất định phải chúc mừng một phen. Phải biết rằng, dù trước đây anh Trương Lực là trợ thủ của mình, nhưng vẫn còn kém một cấp bậc, lại không có khoản trợ cấp đặc biệt, ngay cả tiền lương tiền thưởng cũng khác biệt nhiều so với mình. Nhân viên quản lý cốt cán của công ty và nhân viên quản lý bình thường, các loại đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Ông chủ, tôi nghe bên ngoài đồn có loại xe gỡ toa xe, dùng cho công trình thì nhất hạng đấy ạ. 8 giờ sáng, Nhiều Mẫn hôm nay cố ý đến trước văn phòng làm việc của Vương Cường ở xưởng chế tạo để chờ. Vừa thấy anh xuống xe, anh ta liền hỏi. Dạo này, cứ cách 3 ngày, ông chủ lại đến xưởng ô tô một chuyến để xử lý công việc. Chuyện quan trọng nhất vẫn là liên lạc với Hàn Lệ Chân, người đã đến Cảng Thành để mua đất xây dựng công ty xuất nhập khẩu quốc tế. Nghe nói tình hình ở Cảng Thành giờ khá phức tạp. Vì vậy, có những chuyện quan trọng, Hàn Lệ Chân đều phải xin chỉ thị Vương Cường rồi mới dám quyết định. Cũng may bên cạnh cô có mấy tay lính giải ngũ lão luyện, gặp phải vài tình huống nguy hiểm đều được hóa giải êm đẹp. Thời buổi này, nơi đó đúng là lãnh địa của đủ loại băng đảng, rất hỗn loạn. Hiện tại, việc mua đất đã gần xong xuôi. Chắc khoảng 10 ngày nữa, sau khi để lại vài nhân viên làm việc cùng mấy người bảo vệ, cô ấy có thể trở về bằng thành. Xe dỡ hàng. Vương Cường nghe vậy ngứa người, anh mới nhớ ra mình đã bỏ quên một thứ. Trong nhà anh có một chiếc xe dỡ hàng cỡ lớn, thậm chí là tốt nhất trong số các loại xe của anh, tiêu tốn nhiều công đức nhất để nâng cấp thành xe dỡ hàng hoàn toàn tự động thông minh. Bất quá, chiếc xe kia là công nghệ cao thực sự, không thể công khai được. Chính vì cảm thấy việc dỡ hàng hóa rất phiền phức, anh mới cố ý tạo ra nó, sau đó dùng công đức để nâng cấp. Thảo nào anh luôn cảm thấy đội thi công cơ giới hóa của công ty thiếu thứ gì đó. Cũng vì dạo này anh bận bịu nhiều việc. Không có xe dỡ hàng, cơ giới hóa thi công căn bản không thể coi là cơ giới hóa toàn diện được. Nhiều Mẫn, anh nói đúng, nước ngoài có loại xe công trình này. Anh gật đầu, rồi nói ngay, nhưng cấu tạo của loại xe này không phức tạp lắm, so với xe trộn bê tông còn đơn giản hơn một chút, tuy nhiên giữa hai loại vẫn có nhiều điểm tương đồng. Loại xe này, tôi có thể tự chế tạo các linh kiện, sau đó lắp ráp lại. Thế này đi, dạo này tôi sẽ tranh thủ thời gian chế tạo linh kiện xe dỡ hàng cho công ty, sau đó triệu tập mấy chục kỹ thuật viên lắp ráp lành nghề để lắp ráp chúng lại. Chắc mất khoảng nửa tháng. Vậy thì tốt quá, Nhiều Mẫn mừng rỡ nói, ông chủ, vậy nửa tháng sau tôi lại đến xưởng nhé. Anh ta vui vẻ xoay người rời đi. Chắc chắn có đủ xe dỡ hàng, tiến độ công trình sẽ tăng lên đáng kể. Anh ta nghe người ta nói, máy xúc và xe dỡ hàng phối hợp với nhau, tốc độ xây dựng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là vận chuyển bùn đất, cắt đá thì quá hợp. Nửa giờ sau, Vương Cường bắt đầu vẽ bản vẽ xe dỡ hàng cỡ lớn để chuẩn bị cho cuộc gọi với Hàn Lệ Chân. Vừa nãy Hàn Lệ Chân nói, công ty đã hoàn tất thủ tục mua đất và giấy phép xây dựng ở Cảng Thành, đồng thời đã mở tài khoản tài chính quốc tế tại hai ngân hàng nổi tiếng ở đó. Mấy ngày trước, sau khi nói chuyện với Vương Cường, cô đã nhớ lời anh dặn, tìm đến hai ngân hàng quốc tế uy tín nhất để mở tài khoản, sau đó gửi vào một khoản tiền không nhỏ. Nhờ đó, cô được hưởng dịch vụ khách hàng VIP, ủy thác cho nhân viên chuyên nghiệp của ngân hàng ra mặt, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục mua đất mà trước đây không thể làm được. Đến khi cầm tất cả giấy chứng nhận và phê duyệt trong tay, Hàn Lệ Chân mới thực sự hiểu ra, đây chính là luật. Ông chủ đã nói, nhiều việc khó, chỉ cần biết, luật, trong đó, dùng đúng cách thì làm việc ở nước ngoài sẽ nhanh hơn người bình thường tưởng tượng. Dịch vụ khách VIP cao cấp thật sự rất tuyệt vời, chỉ những người hiểu, luật mới được hưởng. Ví dụ như ở Cảng Thành, lúc này vẫn là thuộc địa. Chỉ cần biết các luật, ở đây, chịu chi tiền thì hiệu quả làm việc sẽ tăng vọt. Những tên Tây Dương ở Cảng Thành chỉ nghe theo lời của người có tiền. Chỉ cần chịu chi, không gì là không thể, không cần phải đi đường vòng. Trong cuộc trò chuyện với Vương Cường, Hàn Lệ Chân vẫn không ngừng cảm khái và tán thưởng sự tiên liệu của ông chủ. Nếu không có điện thoại liên lạc với ông chủ, Hàn Lệ Chân không biết phải đi đường vòng bao lâu, lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Hai địa điểm tiếp theo, Bằng Thành và Ma Đô, cũng phải chú ý đến luật. Trong đó, luật chính là tấm biển vàng, công ty xuất nhập khẩu quốc tế này. Ở thời đại này, có tấm biển này thì hiệu quả làm việc trong nước cũng sẽ tăng lên đáng kể. Mỗi nơi có một luật khác nhau. Nhưng chỉ cần hiểu được những luật này, không cần đi đường vòng, hiệu quả sẽ cao hơn bạn tưởng tượng. Theo Vương Cường dự đoán, khoảng 2 tháng nữa, Hàn Lệ Chân sẽ hoàn thành mọi việc và trở về Trà Thành. Anh ở trong phòng làm việc cả ngày để phác thảo bản vẽ, cuối cùng cũng hoàn thành thiết kế chiếc xe dỡ hàng mà anh muốn. Sáng mai, anh có thể bắt đầu chế tạo các linh kiện cho xe dỡ hàng. Ước chừng nửa tháng sau, với sự giúp đỡ của dây chuyền sản xuất tự động hiện đại và mấy chục kỹ thuật viên lành nghề, anh có thể chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh số xe dỡ hàng mà công ty cần. Dù sao, cả anh và mấy chục kỹ thuật viên đó đều đã thực hiện công việc tương tự hai lần rồi, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Vương Cường bắt đầu tan làm. Anh bỏ tất cả bản vẽ vào cặp tài liệu, đứng dậy cầm lấy rồi ra khỏi văn phòng. Lúc này, các em gái anh chắc đã về đến nhà rồi. Thông thường, các buổi dã ngoại hoặc du lịch mùa thu của trường tiểu học thường kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều, sau đó giáo viên sẽ đưa học sinh trở về. Về đến thành phố, học sinh và giáo viên sẽ tự giải tán, ai về nhà nấy. Các em gái anh có xe, lái xe từ trường về nhà, muộn nhất là khoảng 4 giờ chiều là có thể về đến nhà. Ông chủ, Hàn Lệ Chân làm việc ở Cảng Thành có thuận lợi không ạ? Vừa đến gần cửa văn phòng, Vương Cường đã gặp Hàn Lệ Bình. Rõ ràng, cô ấy cố ý đợi Vương Cường để hỏi thăm tình hình của em gái mình. Ngày nay, cước gọi quốc tế đắt hơn nhiều người tưởng tượng. Vì vậy, trừ khi thực sự cần thiết, hai chị em Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân sẽ không gọi điện thoại cho nhau. Do đó, Hàn Lệ Bình không biết những vấn đề mà Hàn Lệ Chân gặp phải ở Cảng Thành mấy ngày nay. Không sao đâu. Vương Cường xua tay nói, mọi việc rất thuận lợi, muộn nhất là 2 tháng nữa, Hàn Lệ Chân sẽ trở lại Trà Thành. À, vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhận được tin xác thực, Hàn Lệ Bình cuối cùng cũng yên tâm, cô chào tạm biệt Vương Cường rồi xuống lầu hướng về phía nhà ăn. Cô làm việc tại tòa nhà cao tầng, trụ sở chính của công ty Trà Giang Đại Kiều Đầu, nhưng chớ chiêu thay, ngày 3 bữa cô đều ghé quán ăn trong hãng xe hơi để lấp đầy bụng. Trong khi đó, Vương Cường sau khi chia tay cô đã lái chiếc xe Việt Dã, nhanh chóng rời khỏi cổng hãng xe, hướng về nhà mà phóng nhanh. Anh biết, hôm nay chắc chắn các em gái đã về nhà sớm, chuẩn bị sẵn bữa tối và đang ngóng chờ anh về cùng dùng bữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.